Xuyên vào gia tộc phản diện. Chương 82. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ánh Trừng thậm chí đã không còn nhớ rõ lần cuối cùng hai người hôn nhau là khi nào, lần thân mật ở cực đảo kia. Dù hai người có gần gũi thân thể, cũng chỉ là dùng nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm nhau, trong im lặng trong lòng mỗi người đều chất chứa nặng trĩu. Dù thân thể chạm vào nhau, thì trái tim vẫn cách nhau một khoảng xa xăm, lạnh lẽo. Có lẽ là để bù đắp cho lần tiếc nuối ấy, cũng như khoảng thời gian gần một năm xa cách, cái ôm của Giang Tùy Sơn lúc này như muốn hòa nàng vào u thịt, như muốn khắc nàng sâu vào tận linh hồn mình. Trần Ánh Trừng hơi luống cuống, không biết nên để tay ở đâu, giãy giụa một chút rồi cuối cùng vòng tay ôm lấy vai hắn từ phía sau. Đầu lưỡi bị hút lấy đến tê dần, hơi thở của hắn vừa dồn dập vừa nóng bỏng, như sóng chiều cuồn cuộn phủ kín trời đất, nhấn chìm nàng trong cơn lốc cảm xúc. Lý trí vốn còn sót lại của nàng bị hắn kéo theo rơi vào vực sâu trầm luân. Trần Ánh Trừng mở mắt ra, muốn nhìn rõ thần sắc của hắn. Mấy ngày trước gương mặt ấy còn lạnh lùng như băng tuyết, mà giờ đây lại mang theo ôn nhu cùng chuyên chú, ẩn nhẫn bên trong là sắc dục cuồng nhiệt, như từng đợt sóng dữ cuộn trào giữa biển khơi, nóng lòng muốn đem nàng nuốt trọn. Cánh tay đang vòng quanh người hắn cũng khẽ buông lơi, trong lòng nàng mơ hồ dâng lên một ý nghĩ, bộ dáng này của Giang Tùy Sơn, e là chỉ có mình nàng mới từng được nhìn thấy. Tay đang đặt nơi eo nàng bỗng siết chặt lại, Giang Tùy Sơn rời khỏi đôi môi đã bị hôn đến sưng đỏ, ánh mắt trở nên u trầm, cúi đầu cắn nhẹ lên cổ nàng. Nàng đang nghĩ gì vậy? Thanh âm khàn khàn lộ ra vài phần bất mãn. Có phải đang nghĩ đến ta? Trần Ánh Trừng khẽ, một tiếng, hắn khẽ cười, đầu lưỡi lướt qua da nàng, trong giọng nói mơ hồ lộ ra một tia cố chấp. Là, vị ta nào? Trần Ánh Trừng khẽ rụt cổ, đưa tay kéo cổ áo hắn, nhẹ đẩy một chút. Đừng để lại dấu vết. Trừng Trừng, hãy trả lời ta trước đã. Giọng hắn dịu xuống, nhưng tay đã bắt đầu trượt xuống, cởi mở ống tay áo nàng, môi vẫn không rời mà khẽ cắn, khẽ hỏi. Nàng đang nghĩ đến ta trong mộng kia. Trần Ánh Trừng nghe ra vài phần chất vấn lẫn ghen tuông trong ngữ điệu ấy. Nàng đáp thật lòng, hai người các ngươi không phải cùng một người. Chàng với hắn, không giống nhau. Động tác của Giang Tùy Sơn thoáng khựng lại, lực đạo cũng nhẹ hẳn đi. Hắn khẽ hỏi, vậy, giữa hai người, đã từng thân mật đến mức này chưa? Dĩ nhiên là chưa. Trong lòng Trần Ánh Trừng lạnh buốt, vội nâng mặt hắn lên, trịnh trọng nói. Chàng đừng đem bản thân ra so với hắn. Hắn là kẻ lừa gạt. Hắn tiếp cận ta chỉ để lợi dụng, hòng diệt Trần gia. Mặc dù, trong mộng Trần gia cũng từng làm không ít chuyện sai trái. Thành thực mà nói, Trần Ánh Trừng đôi khi không phân biệt được đâu là Trần gia trong mộng, đâu là Trần gia ngoài đời. Nhưng cũng có khi, nàng lại phân biệt rõ ràng. Trong mộng, cha mẹ, huynh tỷ đều yêu thương nàng hết mực. Nhưng bởi vì Trần tiểu thư trong mộng kém thông tuệ, tình thương ấy lại nghiêng về chiều hướng nuông chiều quá mức, như thể đem nàng đặt trong lồng kính. Họ giấu nàng mọi lỗi lầm, luôn đối xử ôn hòa, cười nói dịu dàng, vì nàng mà tạo ra một thế giới như mộng, như huyễn, nơi ánh nguyệt sơn trang chỉ toàn vui vẻ không ưu phiền. Trong mộng, Trần tiểu thư không cần hiểu gì cả, chỉ cần hưởng thụ yêu thương. Nhưng nàng thì không giống vậy, nàng không phải Trần tiểu thư kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng biết ánh nguyệt sơn trang ngoài kia tồn tại bao nhiêu thị phi, từng bị người nhà trách mắng, từng được họ dỗ dành, từng thấy sự thất vọng và cả nổi giận. Họ mang cùng một gương mặt, tên họ, thân phận, nhưng tuyệt không phải một người. Như thể là những bản thể sống ở hai thế giới song song. Khác biệt nhất chính là Giang Tùy Sơn, cùng một tên gọi, nhưng lớn lên trong hai thế giới khác nhau, những chi tiết nhỏ nhặt cũng đã đủ để tạo nên khác biệt. Giang Tùy Sơn nhìn gương mặt nàng đang tức giận mà ửng hồng, không nhịn được cúi đầu hôn một cái, thấp giọng cười. Hắn đã lừa nàng thế nào? Trần Ánh Trừng liền kể lại chuyện trong giấc mộng, khi Giang Tùy Sơn tham dự đại hội chiêu thân của Trần gia. Ban đầu, Giang Tùy Sơn còn cười, nhưng khi nghe đến chuyện ném tú cầu, khóe môi liền trầm xuống. Tiểu thư quả thật rất thích ném tú cầu. Trần Ánh Trừng chợt nhớ tới đêm hỗn loạn trên cực đảo, khuôn mặt thoáng đỏ bừng, khẽ ho nhẹ một tiếng. Đó đâu phải ném tú cầu, mà là tập tục truyền thống của cực đảo thôi. Nếu vi phu khi ấy không có mặt, tiểu thư định ném cho ai? Tự nhiên là ném cho Biên Nhu rồi. Ta với nàng đã bàn bạc kỹ càng, Khi ấy ta đã có gia thất, sao có thể ném cho nam nhân khác được? Hắn nhướn mày, ánh mắt lộ vẻ hoài nghi. Thật sự như vậy sao? Đương nhiên rồi. Chỉ tiếc đám tiểu yêu kia không hiểu chuyện như nàng. Khang Ớt thì cứ một mực đòi làm thiếp thất của nàng. Trần Ánh Chừng nhất thời chột dạ, né tránh ánh mắt hắn. Nhưng Giang Tùy Sơn đã nhìn ra sơ hở, truy hỏi. Hắn có phải lại nhắc tới chuyện đó nữa không? Hồi rời Cực Đảo, Khang Ớt đã khóc lóc om sòm. Tuy những tiểu yêu khác cũng quyến luyến không rời, nhưng chỉ riêng Khang Ớt là náo loạn nhất. Cuối cùng bị phụ thân kéo đi, nàng còn từng gặp nương của hắn, một nữ đồ tể cường tráng. Hai mẹ con tâm tính thật chẳng khác nhau là bao. Cũng bởi nàng đã cứu bà ngoại Khang Ớt, nên cả nhà cảm kích, còn chủ động mỏ ý muốn đưa cả mấy đứa con trong nhà tới làm thiếp thất cho nàng. Phụ thân Khang Ớt can ngăn mãi cũng không được, tức đến tái mặt. Nghĩ đến đó, Trần Ánh Chừng bật cười. Nhà bọn họ cũng thật thú vị. Hừ, Giang Tùy Sơn tức giận cắn lên bàn tay nàng một cái, vẫn thấy chưa hà giận, lại cúi đầu cắn thêm lên cổ tay, giọng đầy oán khí. Tiểu thư thích như vậy lắm sao? Vậy sau này vi phu sẽ tìm cho nàng vài người làm ngoại thất, khi nào nàng chán ta rồi, có thể đi tìm bọn họ. Thật sao? A, tê quá. Nam Cung Tư Huyền tơ rên cánh tay nàng đã lấm tấm mấy dấu răng. Giang Tùy Sơn hai mắt hơi đỏ lên, giọng trầm khàn đầy tức giận. Về sau nàng còn ghét bỏ ta nữa không? Có còn giống mấy ngày trước, coi ta như người vô hình. Đó rõ ràng là chàng tự nhắc trước, giờ lại làm bộ đáng thương. Trần Ánh Chừng buông tay áo, giang tay ôm lấy. Tiểu Điểu bất an, đang giãy giụa trong lòng, ôn nhu nói. Ta chưa từng ghét bỏ chàng, sau này cũng sẽ không bao giờ. Vậy, nàng còn thích ta chăng? Trần Ánh Chừng nhẹ nhàng nói. Không chỉ là thích, ta yêu chàng. Chỉ một câu ấy đã đủ xoa dịu bất an trong lòng hắn. Giang Tùy Sơn khẽ khép mắt, đầu tựa lên vai nàng, giọng trầm thấp vang bên tai. Không được, lại bỏ rơi ta. Ừ, sẽ không như vậy nữa. Vậy, đêm nay ta có thể ở lại nơi này chăng? Không thể, Trần Ánh Chừng hơi nghiêng đầu, chậm rãi nói. Chẳng phải đã nói rõ với người ngoài rằng chúng ta đã hòa ly rồi sao? Ta sẽ đi sớm thôi, chỉ là muốn ôm nàng ngủ một đêm. Gần đây ta không tài nào ngủ yên được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cúi đầu, trong mắt thoáng ươn ướt, khẽ nỉ non. Từ khi tiến vào kiếm các, ta chưa từng ngủ được một giấc ngon lành. Kiếm các, nghe hai chữ ấy, Trần Ánh Chừng khẽ cau mày. Chàng mừng thông kiếm các, 4 tháng, gần như vậy, có gặp qua chuyện gì kỳ lạ không? Mỗi tầng đều quái gì? Giang Tùy Sơn trầm ngâm một lát, rồi nói. Nhưng nếu phải kể rõ ràng, thì hình như kiếm các không đủ 100 tầng như người ta đồn. Từ tầng 90 trở đi, ta không còn nhớ rõ bao nhiêu tầng nữa, nhưng cảm giác như điểm cuối đến sớm hơn ta nghĩ. Đó là bởi vì Thắng Thiên Kiếm đã sớm tán thành chàng. Trần Ánh Chừng gật đầu, chậm rãi nói. Thắng Thiên Kiếm không phải bị phong ấn trong kiếm các, nói đúng ra là chính nó lựa chọn ở lại nơi đó. Hơn nữa, nó còn có năng lực điều khiển toàn bộ kiếm các. Giang Tùy Sơn thoáng giật mình. Kiếm linh lại mạnh đến thế sao? Không chỉ là kiếm linh, Trần Ánh Chừng nghiêm túc nói. Tình huống của Thắng Thiên Kiếm rất phức tạp. Đợi đến thời điểm thích hợp, ta sẽ kể kỹ càng. Giờ chàng phải biết trân trọng mà đối đãi với nó. Ánh mắt hắn thoáng lảng đi nơi khác, môi hơi mím, rồi cúi đầu né tránh. Một dáng vẻ chột dạ quá rõ ràng. Chàng đem Thắng Thiên Kiếm để đâu rồi hả? Trần Ánh Chừng lập tức chất vấn. Nãy giờ ta đã thấy chàng vẫn mang thanh kiếm mà ta tặng trước kia bên hông. Nhưng Thắng Thiên Kiếm là thần kiếm, chàng đừng nói là đã ném lại ở Xích Nhật học viện rồi đó nha, ở chỗ nàng. Giang Tùy Sơn đáp. Hôm sinh thần của nàng, ta có ghé qua xem một chút. Lúc ấy ta để thanh kiếm trong hộp kim chỉ ngay bên gối nàng. Trần Ánh Chừng hai mắt trợn tròn, suýt chút nữa tức đến mất xỉu. Đó là Thắng Thiên Kiếm. Thắng Thiên Kiếm đó, chàng lại để nó trong hộp kim chỉ, cũng không phải kiếm của ta, là kiếm của Hồng Nhạc Sinh. Hắn thản nhiên đáp. Trần Ánh Chừng gần như nghiến răng. Bây giờ nó đã nhận chủ rồi thì là kiếm của chàng. Nếu nó đã chọn chàng, tức là nó đã xem chàng là chủ nhân. Chàng sao có thể tùy tiện đem đưa cho người khác? Giang Tùy Sơn sắc mặt nghiêm túc, nói không chút do dự. Đưa cho nàng, không gọi là tùy tiện. Trần Ánh Chừng chỉ hận không thể lập tức bay về phủ, mở ngăn kéo lôi ngay cái hộp kim chỉ ấy ra. Thắng Thiên kiếm đúng thật là có tính khí ôn hòa, kiếm như vậy từng tung hoành trong kiếm các, vậy mà bị nhốt trong một cái hộp nhỏ tí cũng bằng lòng chấp nhận. Đổi lại là nàng, chắc đã nhảy ra C, H, E, M nát cả thiên hạ rồi. Trần Ánh Trừng day chán, thở dài, trước hết lo xử lý xong vụ khóc hồn đằng bên này đã, chờ ta quay lại Thanh Bảo Thành, sẽ trả lại kiếm cho chàng. Đồ đã đưa ra, nào có chuyện đòi về, ta không cần, vậy ta cũng phá lệ một lần, chàng trả lại cho ta thanh kiếm đeo bên hông mà ta từng tặng. Vậy thôi, ta vẫn nên giữ Thắng Thiên kiếm đi. Trần Ánh Trừng gật đầu thỏa mãn, vậy chàng phải trân trọng giữ gìn, người đâu kiếm đó. Hai thanh kiếm, nặng lắm, còn dám cãi à, vậy thì, được được, ta sẽ mang theo. Chủ đề Thắng Thiên kiếm coi như đến đây kết thúc. Giang Tùy Sơn còn muốn khơi lại chuyện cũ, nhưng bị Trần Ánh Trừng không nể tình mà đẩy ra ngoài. Đã diễn trò thì phải diễn cho trọn, trước khi kịch bản đi đến đoạn hòa hợp, bọn họ vẫn chỉ là vợ chồng ngầm. Hôm sau, Trần Ánh Trừng đem phương pháp trấn áp khóc hồn đằng dạy lại cho Lãnh Thành Quang, rồi nhanh chóng hồi phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trẻ con vốn nhạy cảm với những thứ âm tà, ban đêm khóc hồn đằng lại hoạt động mạnh, nên mới sinh ra hiện tượng quấy khóc bất an. Trần Ánh Trừng dùng bùa chú phong ấn tà khí, có thể tạm thời áp chế tình trạng này. Những người bị khóc hồn đằng ký sinh thì đã không thể cứu được. Huyết nhục của họ bị rút sạch, chỉ còn lại đại não cùng lớp da mỏng manh. Nhưng nếu Hạ Hầu cùng La chưa thu hồi đám dây leo kia, thì họ vẫn có thể tiếp tục sống chung cùng người nhà thêm một đoạn thời gian. Nàng không rõ cách làm hiện tại là đúng hay sai. Sớm muộn gì sự thật cũng sẽ bị vạch trần. Đến lúc ấy, đối với người thân của họ, đó chẳng khác gì một cơn ác mộng đáng sợ. Thế nhưng nếu giờ đây nàng phơi bày tất cả, sẽ khiến Hạ Hầu cùng La cảnh giác, lại liên lụy đến mấy chục sinh mạng, nhiều gia đình sẽ tan nát. Liệu bọn họ có thể chịu đựng nổi, chăn trở mãi không thôi? Cuối cùng Trần Ánh Trừng vẫn lựa chọn nghe theo ý của Lãnh Thành Quang để họ sống thêm một quãng bình yên giả tạo. Đôi khi, giả dối ngọt ngào còn tốt hơn sự thật phũ phàng. Chiều hôm sau, nàng vội vã trở về thành, mở ngay ngăn kéo lấy hộp kim chỉ ra. Khi nhìn thấy Thắng Thiên kiếm thanh kiếm lừng danh thiên hạ biến thành một cây ngân châm nhỏ nhắn nằm trong hộp, lòng nàng trào dâng cảm giác áy náy. Nàng đặt cây châm lên bàn, cúi người bái ba bái. Kiếm đại nhân có đại lượng, xin đừng trách ta. Thắng Thiên kiếm khẽ rung lên hai cái, rồi đột ngột đổ xuống, vang lên một tiếng. Keng, lanh lảnh, Trần Ánh Trừng vội vã thu nó lại, tìm cơ hội đưa trả Giang Tùy Sơn. Cơ hội nhanh chóng đến. Chuyện ở Nam Dương Trang vừa dứt, một phong thiệp mời từ Xích Nhật Thành đã được đặt trước mặt nàng. Là sinh thần của Hạ Hầu Lăng, muội muội của Hạ Hầu Cùng La. Nàng vừa tròn 17 tuổi, thiệp mời rõ ràng mời Trần Ánh Trừng đến dự yến. Cách chương,